Thánh Vương, chương 872, chuột sa hũ nếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 872, ốt sa hũ nếp. Các loại bảo bối được xếp chỗ ùi ở sầu bền trong bảo tàng là bảo bối vô biên vô hạn. Thử nghĩ Ixlin. Uli nắm, một tiền nhận cảnh giới thần thoại co. Thể tích lũy được, TM, huông chi đấy là tồn tại cường đại như Di Hoa Cung. Tiền nhân, XZN thoại không thế còn sống mấy chục triệu năm, tuổi thọ của bạn hắn, nạn. Cảnh giới thần thoại nếu như không co, bước đột phá cũng chỉ tồn tại nhiều nhất là mấy tỷ năm rồi diệt vong. Đại đệ bình thường chỉ sống trên mấy triệu chục năm đã sợ là đấu hết đến tắt. Chi co, loại tồn tại đã vượt qua đại đệ, chỉ số năng lượng lên đến mấy chục, trên trăm, thậm chí hơn một ngàn mới co. Thế còn sống đến 10 tỷ năm. Chẳng qua chỉ cần không phải thần thì không có khả năng bất hủ, mấy trăm triệu năm, mấy trăm tỷ năm tuế nguyệt, co mạnh mẽ hơn đại đế cũng mà khó thoát khôi kẻ chết. Vũ trụ sinh diệt vạn chuyển theo quy luật tự nhiên, không thể xoay chuyển được. Tu luyện mấy trăm triệu tuế nguyệt cũng sẽ qua đi rất nhanh. Nếu không thế thành bất hủ thì cải kia cũng sẽ như hồng nhan bạch cốt, anh hùng trở thành cát bụi mà thôi. Thật là bảo tàng cường đại. Nếu như ta đạt được toàn bộ những bảo bối này thì co. Thể giúp liên minh hộ đạo tặng thực lực lên ngắn vạn lần và trở thành môn phái mạnh nhất trong thông thần cô lộ, không phải là loại thế lực méo ba chân như hiện nay nữa. Ánh mắt Dương Kỳ nhìn khắp xung quanh bảo tàng, trong nội tâm đang rất kích động. Sầu bền trong bảo tàng này, khắp nơi đều là cấm pháp, khiến hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ được, nếu không sẽ n đến chấn động trời long đất lớn, sóng to gió lớn. Nếu cướp đoạt những bảo bối này mà không nghiên cứu kỹ lương thì sẽ bị Di Hoa Cung phát hiện. Đúng thế, thương huyết lôi nguyên. Không phải đó là thương huyết lôi nguyên sao? Dương Kỳ đã nhìn thấy một bình thủy tinh cụ đại có rất nhiều lôi nguyên huyết sắc đang cuộn cuộn tản tản, lúc nào cũng có thể phong ra, diễn biến thành một vùng lôi đình thần giới, quốc độ tiền huyết vậy. Thư, này làm tặng thực lực kích phát tiềm lực bền trong thân thế và trợ giúp rất lớn cho đại đệ. Phần thân chu tiền co. Chỉ số năng lượng đạt tới 2 mà khi nhận được thương huyết lôi nguyên đã trực tiếp tăng chỉ số năng lượng lên tới trình độ hơn 20. Thật là kinh khủng. Chỗ này không ngờ co. Một bình lớn như vậy. Vì sao người Di Hoa Cung không mang đi dùng? Dương Kỳ suy nghĩ một chút. Hắn nghĩ co. Lẽ đây là bảo bối quỷ giả, chi co. Người nào lập nhiều công lao lớn mới co. Thể được ban thưởng. Một môn phải đều phải hoặc nhiều hoặc ít lưu lại bảo bối trong kho. Sầu trong nội tâm Dương Kỳ nghĩ, ta muốn trai thương huyết lôi nguyên. Hiện tại hắn chẳng khác gì con chuột sa chính gạo, hầu như co. Thể quên hết tất cả, nhưng ở sâu trong nội tâm lại vẫn tỉnh táo vô cùng. Trong lúc này bảo vật gì cũng đều không quan trọng nữa, mà quan trọng nhất chính là bùa chu. Chu tiền vương, chi co, đạt được cải bùa chủ này, mới co. Thể vận dụng sức mạnh của vạn giới vương đô ế đạt tới bậc lớn nhất, sau đó thẩm thầu và tiền vào bền trong, cướp lấy toàn bộ bảo khô. Như vậy hắn co, thế toàn quyền sử dụng tất cả những gì co. Trong bảo khô, chi chốc lát sau, mấy cải bà lão cũng đi hai vị hoa thần đến trước mặt một cải giả đỡ. Cải giả đỡ này là giả sách, trên giả sách đều co. Phong ấn cường đại, trong đó phát ra hào quang lập lõ, không biết bền trong co. Gì nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, giả sách này chính là một trong số những nơi để bảo bối cường đại nhất, nếu không thì không sẽ không được coi trong như thế. Tốt rồi, đấy là chí cao giá ơ trong bảo khố, trong đó góp nhặt rất nhiều bảo bối của chi cao thần để lại, ngoại trừ Chu Tiền Vương ra thì còn co. Bảo bối của 71 vương giả khác, cải gì cần co, đều co. Thôn Thiền Vương phù lục chưa tìm được nhưng một ít đi vặt thôn Thiền Vương đã từng dùng qua, thậm chí một đoạn kinh văn gốc hắn tự tay viết, đều được cất giấu ở trong này. Còn co những thư khác như Thiền Cung Ly Hạn, Vương Kiểm Sát Sinh, Hoang Giác Triển Khải. Di Hoa Cung chúng ta ở tại thông thần cô lộ mấy chục triệu năm cũng thu không ít. Hiện tại đã co, thôn Thiền Vương phù lục, cải này giả sách lại thêm phần toàn vẹn rối. Trong lúc nói chuyện, một ti bà lão cũng những người khác liền thử đánh một đạo ấn pháp. Cải ấn pháp này bắn ra, ngay lập tức ngay trên giả sách mở ra một cải của để cho hai đại hoa thần đặt thôn Thiền Vương phù lục vào. Cảnh cửa liền nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương ủ VMZDMZXN mộng nhập thần cơ chậm rãi đông lại. Tất cả đều được bảo mật hoàn toàn thật không chế vào đầu được. Đi thôi, trong bảo khô này không thế ở lâu. Chúng ta là người trông coi bảo khô, mỗi lần tiền vào trong đo đều vần phải giảm xả lẫn nhau, hơn nữa không thế vào trong đo như lần. Bình thường ở sâu bền trong bảo khô không có một bóng người, không thể có. Bất kỳ ai tồn tại được trong đó. Các ngươi thần là hoa thần cũng không nên ở lại lâu, chỉ khi nào cung chủ ban lệnh đặc biệt mới được tiền vào trong và mới có. Thể được chọn lựa bảo bối. Một bà lão no, y, bấy giờ, hãy niềm phong và cất vào kho pháp bảo, ghi lại hồ sơ rồi chúng ta đi ra. Vâng, quả là quy củ sầm nghiệm, chúng ta không thể vi phạm. Hai đại hoa thần cũng không bỏ qua cơ hội nhìn ngắm bảo bối trong bảo khô một chút. Trong đó quả thực là nhiều bảo bối các nàng đều mơ tướng nhưng đáng tiếc là không thể động vào đó được, mà chi co. Thể chờ đợi cung chủ ban thưởng. Mấy người cứ như vậy đi ra ngoài. Răng rắc, cảnh cửa dần dần khép lại. Một cô to lớn co. Sức mạnh bao phủ toàn bộ đại điện bảo khô. Hết thảy đều yên tĩnh lại, sâu thẳm, tĩnh lặng. Không co. Bất kỳ người nào tiền vào trong bảo khô được nữa. Đương nhiên hiện tại lại co. Theo những người này ra ngo nhô đang chấn động, giả sách IV khi chung quanh dung hợp vào, ký sinh hoàn toàn thành công, Dương Kỳ hiện ra ngay phía trước giả sạc y, ha ha, công hiệu ký sinh của mảnh vỡ đĩa bay văn minh quả nhiên rất mạnh mẽ. Hiện tại chẳng khác gì ta đã ký sinh ở trong bảo khô, chỉ cần không co. Gì đặc biệt tác động thì cầm pháp của bảo khô cũng sẽ không thể phát hiện ra. Thân thế Dương Kỳ trước mặt giả sách hơi nhu. Xê nhích nhưng không vận dụng pháp lục. Nguyên khi bốn phía yên tĩnh, từng tòa đại trận không ngừng quét hình, đến bến trên thân thế của hắn liền xuyến thấu qua, xem hắn như một bộ phận nguyên khí của bảo khô này. Vốn chỉ cần là sinh linh đặc thu vào trong bảo khô thì cũng sẽ bị quét hình và phát hiện ra. Đại trận sầu bền trong bảo khô đang vận chuyển, co. Hơi động là bất kỳ vật gì đi qua cho dù là rất nhô cũng co. Thể bị bắn phả, nhưng đáng tiếc tu vi của Dương Kỳ lại quả mức cao thầm mạt chắc. Nắng lục ký sinh của mảnh vỡ đĩa bay văn minh quả mư. C mạnh mẽ, khiến cho bảo khô của Di Hoa cung gặp phải tai nan. Về sau, Dương Kỳ xuất hát, hắn đứng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí cao thu giả, trên giả sách co, rất nhiều ô vuông, tất cả đều ị phù lục phong ấn chặt, khiến cho lòng hắn đầy kích động. Bởi vì ở bên trong, chí cao thư giả, không ngờ chính là pháp bảo của 72 vương giả mà chính hắn đã tìm rất lâu mà không lấy được, giờ đang phủ đầy bụi bặm. Pháp bảo của 72 vương giả, Chu Tiền Vương, Thôn Thiền Vương, Ly Hận Vương, Sát Sinh Vương, Hoang Giác Vương, Đông Ngục Vương. Những vương giả đều có. Pháp bảo triều bài, Dương Kỳ thu thập đủ Thôn Thiền Vương phù lục, những thư. Khác thì không thu thập đủ toàn bộ, không biết phần tản ơ sâu bên trong thần giới, thông thần cố lộ, thai cố và trong tương lai. Muốn thu thập đủ, toàn bộ pháp bảo của 72 vương giả, binh khi thành danh, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào nữa. Hiện tại Dương Kỳ được góp nhặt được khoảng 1/2 phần 10, còn rất lâu mới co. Thế đầy đủ được, nhưng chỉ dựa vào 2/10 pháp bảo này hắn co. Thể lĩnh ngộ được tuyệt học khi công từng tung hoành thần giới của 72 vương giả từ trong đo, tu vi cắn nuốt thiền địa, đạt đến một cảnh giới hư vô cường đa nhất. Không hề nghi ngờ gì nữa, chỉ cần thu thập mỗi bộ phận của pháp bảo của 7 nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ. Móng thập thần cơ 12 vương giả thì khi công mỗi bộ phận sẽ được gia tăng. Nếu như thu thập được toàn bộ thì chúng cũng không hề dưới chư thần ấn kỷ. Thậm chí về sau đó sẽ là chỗ dựa cường đại nhất để về sau Dương Kỳ sẽ trông lại chư thần ấn ký của thế giới tương lai. Hiện tại, trong bảo khô của Di Hoa Cung, phía trên chí cao thư giả không ngờ co. Bộ phận hình khí của 72 vương giả, nếu đạt được, về sau thực lực của Dương Kỳ sẽ tăng trưởng đến một cấp độ rất mạnh mẽ. Chú ý quan sát đại trận ở đấy, phù lục nằm ở trên giả sách. Dương Kỳ nhẹ nhàng phun một hơi bao phủ hết một cái ô vuông trên giả sách, giống như do xuân mưa phùn dần dần thẩm thấu vào. Trên giả sách lưu truyền các ảnh hào quang nhưng chúng đều bị áp chế. Dương Kỳ phả giải cẩn thận từng ly từng tí, toàn thân ngưng tụ, chỉ chốc lát sau, phía trên xuất hiện những âm thanh đùng đùng nhưng giang đầu, hơi khẽ động phát ra tiếng kêu rặng rắc. Giả sách được mở ra rồi. Dương Kỳ thở phào một hơi, cảm thấy nguyền khi bị tiêu hao kịch liệt. Phả giải cầm chế này còn gian na hơn cả đại chiến sinh tử một hôi. Hắn phả giải ô vuông co Chu Tiền Vương không được, bởi vì phía trên đo co cầm chế quả mạnh mẽ, nhất định phải làm quen trước rồi phả giải lại, nếu không biến khéo thành vụng thì vô cùng không co. Lợi, đấy là ô vuông chứa đụng di vật của Thôn Thiền Vương. Dương Kỳ đã lấy được toàn bộ Thôn Thiền Vương phù lục, thật ra muốn nhìn xem di vật Thôn Thiền Vương còn sót lại gì hay không. Hắn tự tay nhẹ nhàng chụp một cải, không mang theo sút khi tư. Xê khoi lửa nào, lôi ra một bộ kinh thư trong đo, côn co mấy miếng cốt hoàn và một số thư tầm thường khác. Cải cốt hoàn kia phát ra khi tư. Xê mạnh mẽ, vô cũng giống với khí tức của Thôn Thiền Vương, khiến cho sâu trong nội tâm Dương Kỳ chấn động, chẳng lẽ đây là di cốt của Thôn Thiền Vương. Phía ngoài cái gốc kinh thư kia là da rắn sần sùi co. Khắc vắn tụ thần giới. Nghe theo bà lão trông coi bảo khô no. Y thư, này chính là kinh vắn do Thôn Thiền Vương viết, không biết phía trong nội dung chính là gì. Dương Kỳ mớ kinh vắn ra, thần niệm thẩm thấu vào bền trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức hắn thấy được ý niệm giảng giải về chân khi thôn thiền trong đó, đó chính là thôn thiền thục giải. Đây không phải phương pháp tu hành, mà là bản thân ý chỉ trình bày đạo lý, biểu hiện tôi câu ơ của đạo thôn thiền. Khả lắm, nội tâm Dương Kỳ khẽ động, biết rõ mình đã nhặt được bảo bối rối. Hắn đã tu luyện thôn thiền chân khi huyền công thành công, còn chưa lĩnh ngộ được ý chỉ tinh điệu và sâu thẳm nhất của thôn thiên vương, hiện tại co. Thế đọc được kinh văn thôn thiền vương đang cầm trong tay, từng văn tụ thần giới chảy xuôi, rót vào nội tâm hắn, khiến cho trong lòng hắn co. Cảm thấy như sương mù tan đi, giống như một dòng suối nhô bắt đầu được khai thông. Trong một chớp mắt, hỗn độn cô xả xuất hiện và càng ngày càng ngưng tụ. Phù lục thôn thiền vương bỗng dưng biến thành rất nhô. Nó phối hợp cùng hỗn độn cô xả và quần lầy cô tay rôi ngắn vạn biến hoa linh hoạt xuất hiện, bất luận những chỗ rất nhô của thôn thiền chân khi đều bị hắn được rất chắc và thành thạo. Kinh văn được khép lại. Thục lục của hắn lại một lần nữa gia tăng. Chỉ số năng lượng mặc dù không tăng lên đâu. Ý chỉ và ý niệm tinh thần lại lần, ổng trung kỳ rối. Sức bộc phát co, thể tặng C, nhiều cơ hội ở trong bảo khô để gờ hiện. Gờ kỳ cảm giác mình sẽ co, càng không loại bảo bối mà không bị phát. Cách chương.